cậu mới là người tôi thích, không phải cô ta. Chương 21, giới thiệu các diễn viên. Góc truyện audio.com. Cuối cùng, nó phải lết cái thân mềm nhũn của Mick đến trường vì ba mẹ khuyến khích. May mà nó đã lường Tiasi sự việc nên đã sẵn sàng kịch bản rồi à, xin chào. Bạn là đạo diễn đúng cô? Mick là trợ lý đạo diễn, cũng là trợ lý của cậu. Mick tên Tuấn, một cậu playboy dễ thương đứng Tiasi mặt nó nói. Xin chào, rất vui đờ si làm việc với bạn. Tôi là Chi, diễn viên đâu, nó phải nói là rất rất vui luôn ý, dễ thương ghê. Ở kia kìa, Tuấn chỉ tay vô một nhóm người đang đứng giới thiệu làm quen nhau. Nó tiến đến kéo Tuấn theo. Xin chào, tôi là đạo diễn, mọi người vô lớp tôi đi. Mọi người trong lớp đã di tản làm nhiệm vụ của Mick rồi. Nó nở nụ cười chết chóc làm các diễn viên của chúng ta lạnh sống lưng. Cô phải nổi da gà à, trong lớp 9A2. Mọi người ngồi xuống, giới thiệu Mick đi, nó nói, ngồi xuống ghế cao nhất cũng là ghế đạo diễn. Mick là Kim Trâm, HS lớp 9A2. Giỏi về tạo dáng và diễn kịch. Kim Trâm nở nụ cười tươi. Nó giở hồ sơ HS của Trâm mượn của ông hiệu trưởng ra xem. Hừm, chỉ số IQ cao. Khuôn mặt khả ái nên đờ si làm hot girl toàn trường. Có tài diễn kịch tuyệt vời và thân hình bốc lửa. Nó biết phải cho cô BN này vào vai gì rồi. Phong, 10A2, kiệm lời nhỉ, thôi cô sao, có hồ sơ rồi. Phong, hot boy toàn thành phố và cả NC, là đàn anh rất rất kiệm lời và lạnh lùng vô đối. Đôi mắt sắc như dao với giọng nói trầm trầm. Hừm, nó có một vai cực kỳ phù hợp đây. Hi, xin chào mọi người, Mick là Khải, học lớp 9A3. Cũng là hot boy giống Phong và cũng là một playboy như trợ lý đạo diễn. Tuấn, giỏi hò hét hát hò và chơi thể thao. Cực năng động, vui tính, hoạt bát, mong mọi người giúp đỡ a. Thôi thôi thằng này nói nhiều quá rồi nên chắc cô cần dở hồ sơ ra xem nhỉ. Tôi là Linh Anh. Học lớp 9A3 tôi hoàn toàn có thể đảm nhiệm vai nữ chính. Đây là nhân vật quá đỗi quen thuộc với mọi người ha. Có vẻ đang hậm hực vì Kiệt đã rời xa nên cô BN này cô thèm đắp thêm chiếc mặt nạ ngoan hiền nhỉ. Mà có một việc các BN nên quan tâm hơn bao hát hết. Sao con này nó có mặt ở đây? Ừ, rõ ràng con này nó ở nhà chi buồn bực nhưng khi Kiệt đi xong con này nó dùng máy bay riêng đi theo luôn. Nhưng ba mẹ bắt phải học nên Linh Anh buộc phải vô tạm ngôi trường này. Cô ngờ gặp Chi Tê, tớ tên là Nhi, học, lớp 9A3M, mong mọi người G, giúp đỡ, một cô bạn nhút nhát và dễ thương nhỉ. Hừm, là hot girl toàn trường với khuôn mặt loli, thân hình xinh xắn, kêu có biệt danh nấm lùn, dễ khóc và thân thiện với mọi người. Rất xứng đáng với một vai nó đang nghĩ. Chị là Trang, học lớp 10A3, có chuyện gì chị giúp đờ si cứ nói, chị sẽ giúp hết sức, một đàn chị nghiêm túc nhỉ, IQ chả phải dạng vừa, có thể làm bất cứ việc gì trong tầm khả năng, ngoại hình cực bình thường nhưng là một đàn chị rất đáng tin tưởng. Hơi khó chọn vai chút nhưng may cũng chừng một vai, Mick là Lưu, ngoáp lớp 9A3, rất giỏi việc ngoáp làm, biếng. Cô BN này đang ngái ngủ, giới thiệu xong gục xuống bàn ngủ luôn, khá giống chị Trang trừ việc nghiêm túc, nó nên cho chúa làm biếng này vào vai phụ Trang. Chào các em, anh là bạn Phong, tên Minh, một đàn anh nữa nhưng thân thiện đấy chứ, IQ cao nhưng ngoại hình bình thường, cũng giỏi về diễn kịch và thể thao, dễ chọn vai thôi, rồi, mọi người nghỉ ngơi đi, chiều Mick sẽ bàn bạc tiếp. Nó thấy cũng đến hát hết ăn rồi. Tốt nhất nên tạm dừng lại. Chấm chấm, mọi người nghĩ kịch bản nên như thế nào? Nếu cần chương sau sẽ thêm diễn viên. Mong mọi người luôn ủng hộ cách chương.